Vưu vật nhi hỉ, chương 370, hãy bớt buồn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Buổi tối, bộ phận quan hệ công chúng làm việc ngoài giờ Khương Ninh không về nhà, và một số người có thâm niên ở bộ phận quan hệ công chúng đang theo dõi sát sao đội của Dương Băng Kiều Nam mua bữa tối cho Khương Ninh, gõ cửa mang vào. Chị Khương, ăn chút gì đi. Khương Ninh lấy kính ra khỏi màn hình máy tính và nói. Cảm ơn, Kiều Nam nói, Thiệu Hạ lần này gặp bạo lực. Dương Băng kia giống như chó điên, bắt được gì thì cắn đó. Khương Ninh, cô ta đang tận dụng cơ hội xào tin, tạo hot cho bộ phim mới của mình. Kiều Nam, không phải cô ấy quá ghê tởm sao? Khương Ninh mở hộp cơm ra. Cô không để ý à? Mỗi lần cô ta ra ngoài chọc tức người khác, thì hoặc là vì có phim mới ra mắt, hoặc đã lâu không có phim gì đóng. Hơn nữa cô ta còn sợ công chúng quên mất mình nên ra ngoài tìm kiếm cảm giác tồn tại. Kiều Nam trên mặt lộ ra vẻ chán ghét. Cô ta đúng là con ngựa làm hại bầy. Khương Ninh cười không trả lời. Một giờ sáng, Khương Ninh đang ngồi trên ghế văn phòng chợp mắt. Nửa ngủ nửa tỉnh thì đột nhiên bị đánh thức bởi tiếng nhạc chuông chói tai trên điện thoại di động. Khương Ninh nhíu mày và đưa tay lấy điện thoại. Sau khi nhìn thấy nhắc cuộc gọi đến của Thích Hạo trên màn hình điện thoại, một dự cảm không lành chợt trỗi dậy. Đầu ngón tay Khương chạm vào nút trả lời. Alo, Thích Hạo. Đầu bên kia điện thoại Thích Hạo nghẹn ngào nói, cô Khương, bà ngoại Thiệu Hạ đã qua đời. Khương Ninh bừng tỉnh, hoàn toàn chẳng còn cơn ngái ngủ. Cái gì, Thích Hạo, bà cụ vừa mới phẫu thuật xong, thân thể đã suy nhược. Sáng sớm, thấy fan Dương Băng fan đột nhiên xuất hiện ở phòng bà cụ. Thích Hạo còn nói gì đó nữa, nhưng Khương Ninh nghe không rõ, chỉ cảm thấy đầu ong ong. Cô chỉ gặp bà nội của Thiệu Hạ một lần, khi bà cụ đang ngủ. Nhưng cô lại nhớ rất sâu sắc. Cô vẫn nhớ cách Thiệu Hạ nói về bà mình, với nụ cười trên môi và ánh mắt lấp lánh. Khương Ninh mơ màng hồi lâu mới lấy lại tinh thần, ép mình bình tĩnh lại. Tình huống hiện tại của Thiệu Hạ thế nào? Thích Hạo, ở phòng bệnh, Khương Ninh, tôi sẽ đến đó ngay. Cúp điện thoại, Khương Ninh cầm chìa khóa xe trên bàn, nhanh chóng đi ra khỏi văn phòng. Kiều Nam thấy vậy hỏi, chị Khương, chị đi đâu vậy? Khương Ninh lạnh lùng nói, bà Thiệu Hạ đã qua đời, hãy để mắt đến đội của Dương Băng. Kiều Nam sửng sốt, có liên quan đến bạo lực trên mạng sao? Khương Ninh không trả lời và biến mất khỏi bộ phận quan hệ công chúng. Sau khi Khương Ninh rời đi, những người thâm niên đang trực ở bộ phận quan hệ công chúng hít một hơi lạnh. Khi Khương Ninh lái xe đến bệnh viện, cửa phòng bệnh đã đóng lại, Thích Hạo đang ngồi một mình trên băng ghế ở hành lang, hai tay ôm đầu. Kiểu tóc thường ngày được chải chuốt tỉ mỉ lại thành đầu vò tóc rối vào lúc này. Khương Ninh, Thích Hạo nghe thấy tiếng, liền ngẩng đầu lên, hít một hơi thật sâu, đứng dậy nói. Trưởng phòng Khương, Khương Ninh nhìn cửa phòng bệnh, Thiệu Hạ còn ở trong đó à? Thích Hạo gật đầu. Ừ, Khương Ninh nói, tôi vào gặp cô ấy. Thích Hạo khàn khàn hỏi, trưởng phòng Khương, tôi có thể hỏi cô một chuyện được không? Khương Ninh dừng bước, quay đầu lại. Có chuyện gì vậy? Thích Hạo cười khổ, người bình thường muốn thành công có phải đặc biệt khó khăn không? Lòng Khương Ninh thắt lại, giọng đều đều trả lời. Ừ, hai mắt Thích Hạo đỏ hoe, sắp khóc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi biết, thực ra trong công ty có rất nhiều người ở sau lưng cười nhạo Thiệu Hạ, cười nhạo cô ấy mộng tường. Rất nhiều người trong bộ phận quan hệ công chúng của cô cũng vậy, thấy cô ấy phiền, nghĩ rằng cô ấy luôn gây rắc rối cho cô. Khương Ninh, mọi người đều cười nhạo Thiệu Hạ, nhưng mọi người đều là Thiệu Hạ. Họ đều là những người bình thường vô dụng, nhưng lại chế nhạo Thiệu Hạ là kẻ vô dụng. Thích Hạo nhìn Khương Ninh, rơi vài giọt nước mắt, cuối cùng, anh ta che mắt, ngồi xuống ghế dài phía sau, hít một hơi dài nói. Cô Khương, xin lỗi cô vào đi. Khương Ninh mím môi, quay người, đẩy cửa phòng bệnh rồi bước vào. Trong phòng bệnh, Thiệu Hạ đang quỳ trước giường bệnh. Đốt giấy, ngân nga một bài hát không giai điệu nghe như một bài đồng dao. Thiệu Hạ nghiêng đầu khi nhận thấy có người bước vào cửa. Nhìn thấy người tới là Khương Ninh, Thiệu Hạ cố nở nụ cười nói. Chị Khương, chị đến rồi. Sắc mặt Thiệu Hạ tái nhợt, đôi mắt sưng húp thành một khe hở nhỏ, khi cười trông thật đáng thương và thảm hại. Khương Ninh cảm thấy cổ họng như có thứ gì đó nghẹn lại, thở hổn hển. Cô bớt buồn, Thiệu Hạ cười quay mặt đi. Tiếp tục đốt giấy, không sao đâu, dù sao sức khỏe của bà không tốt, chết cũng là sự giải thoát cho bà. Khương Nghênh không giỏi an ủi người khác, trong bầu không khí như vậy, cô chỉ cảm thấy ngột ngạt. Thiệu Hạ đốt giấy một lúc, đột nhiên quay đầu nhìn Khương Nghênh. Chị Khương, thì giúp tôi một việc được không? Khương Nghênh nhếch môi, chuyện gì? Thiệu Hạ, tôi muốn bà ngoại tôi được chôn cất thật hoành tráng. Thiệu Hạ nói xong, giải thích, hợp đồng quảng cáo gần đây của tôi đều đã bị chấm dứt. Bởi vì vụ bê bối của tôi khiến họ hủy hợp đồng nên tôi đã đích thân thanh toán toàn bộ số tiền bồi thường thiệt hại. Tôi, cô ấy không có tiền. Ngoài 200.000 được quyên góp trong 2 ngày bão tuyết, giờ cô thậm chí còn không có tiền lo tang lễ cho bà. Khương Nghênh bình tĩnh trả lời, tôi sẽ chịu chi phí cho tang lễ của bà. Thiệu Hạ, cảm ơn chị. Thời gian sau đó, Thiệu Hạ không nói chuyện với Khương Nghênh nữa. Khương Nghênh ở lại cùng cô, đứng mấy phút mới tiến tới cùng cô quỳ xuống. Thiệu Hạ kinh ngạc nhìn Khương Nghênh, trưởng phòng Khương Nghênh, hãy sống thật tốt. Thiệu Hạ im lặng, nước mắt rơi xuống. Sáng sớm hôm sau, Thiệu Hạ liên lạc với lò hỏa táng. Khi thi thể của bà cô được đưa đi, đôi mắt của Thiệu Hạ đờ đẫn và cô không rơi một giọt nước mắt nào. Cuối cùng, nhân viên nhà hỏa táng trao cho cô chiếc bình. Thiệu Hạ hai tay ôm nó, ngơ ngác nói, tôi không có nhà nữa rồi. Trạng thái tinh thần của Thiệu Hạ vô cùng kém. Sau khi ra khỏi lò hỏa táng, Khương Nghênh đã bảo Tích Hạo đi cùng cô về nhà trong khi cô lái xe đến công ty. Tin tức về cái chết của bà Thiệu Hạ đã bị một người nào đó không rõ danh tính vạch trần, gây náo động trên mạng. Hai người nổi tiếng đang đánh nhau, sao fan lại đến phòng bà ngoại người ta làm gì? Các người điên hết rồi à? Lên mạng tấn công một bà già bệnh nặng, lần này anh hùng bàn phím thật sự rất lợi hại, giết người không đổ máu. Khương Nghênh lái xe đến công ty, đi vào văn phòng, vừa mở cửa đã nhìn thấy bữa sáng trên bàn. Khương Nghênh quay đầu liếc nhìn Kiều Nam đang bận rộn ngoài cửa. Kiều Nam trong giây lát liền hiểu ra, cười nói, sếp Châu đích thân đưa tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Nghênh gật đầu, lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho Châu Dị, em đã thấy bữa sáng anh gửi rồi. Châu Dị, em có cần giúp đỡ chuyện Thiệu Hạ không? Khương Nghênh, em gần như đã thu thập được bằng chứng ở đây. Châu Dị, ăn ngon nhé. Khương Nghênh, mặc dù Khương Nghênh đã hứa với Châu Dị sẽ ăn một bữa thật ngon, nhưng Khương Nghênh rốt cuộc vẫn không thể ăn hết bữa sáng. Khương Nghênh đang định bố trí người của mình đáp trả Dương Băng thì Kiều Nam tức giận đẩy cửa ra. Trưởng phòng Khương, Dương Băng đó thật sự là vô liêm sỉ đến cùng cực. Khương Nghênh cau mày nói, cô ta lại làm gì? Kiều Nam tức giận đập mạnh chiếc máy tính bảng lên bàn. Cô ta nói Thiệu Hạ đã ăn bánh bao hấp huyết của bà ngoại cô ấy. Một người sao có thể tồi tệ đến mức này? Sao có thể nói những lời vô đạo đức như vậy? Khương Nghênh tập trung ánh mắt vào màn hình, sắc mặt đột nhiên tối sầm. Dương Băng, mọi người đều biết tính cách tôi thẳng thắn. Chẳng bằng các ngôi sao ít nổi, cứ hễ chốt là khóc để mong được thương hại. Bà ốm nặng nằm trên giường đã lâu, bây giờ bà đã chết. Tự dưng đổ lỗi cho tôi, ngay cả bánh bao hấp bằng máu của bà mà cũng ăn được. Không biết là bà ngoài cô chết có thể được yên lòng hay không nữa. Chết tiệt, cứ tưởng bà cô ấy tức giận phen nên chết. Nhưng hóa ra bà đã ốm từ lâu rồi, nghe nói cô ta được bà ngoại nuôi dưỡng. Bà cô ta thật sự rất đáng thương. Cười chết mất, chúng ta dùng bạo lực mạng với cô ta khi nào vậy? Xã hội bây giờ chúng ta không cho phép nói sự thật sao? Nếu bạo lực mạng có thể gây chết người, của chúng ta thực sự có thể giết người, tại sao người chết không phải là Thiệu Hạ? Cho dù cô ta có chết, thì cũng là vì cô ta xấu hổ với bản thân, chứ chẳng liên quan gì đến chúng ta. Kiều Nam nhìn thấy ánh mắt của Khương Nghênh như được tôi luyện bằng băng, cô nói. Chị Khương, chúng ta cứ để Dương Băng tạt nước bẩn như vậy sao? Khương Nghênh ngước mắt lên, lạnh lùng nói, liên hệ với bộ phận pháp lý. Tôi nhớ là tung tin đồn và thông tin vu khống hơn 500 lần sẽ bị phạt tù. Kiều Nam, chúng ta không giải thích sao? Khương Nghênh, nếu mọi lời giải thích đều hữu ích thì trên thế giới này sẽ không có luật pháp. Cách chương.